Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1650, mới tới Thiên Lan. Góc truyện audio.com. Nam Hải, san hô hải vực, nhất tọa phương viên trăm dặm hoang đảo. Ở trên đảo tụ tập trên ngàn tên tu sĩ. Những tu sĩ này thấp nhất vậy có kết đan kỳ. Vương Anh Kiệt đứng tại nhất cái thấp bé sườn đất thượng diện. Chau mày, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Có thể nhìn thấy nhất cái bị bạch sắc nồng vụ bao lại sơn cốc. Trong sơn cốc, Vương Trường Sinh chờ hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Thần sắc khác nhau, một tên thân hình cao lớn lão giả đứng tại trước mặt bọn họ. Lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, khoác trên người một kiện rộng lớn trường bào màu xanh. Theo gió đong đưa. Tay áo phiêu đãng gian có một cỗ tiên phong đạo cốt hương vị. Phù Mân, Đông Ly giới duy nhất hóa thần kỳ tán tu. Nhiệm vụ lần này từ lão phu tự mình dẫn đội. Tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Người vi phạm giết không tha. Phù Mân lạnh lùng nói. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nói thật, lần này dẫn đội đi Thiên Lan giới quấy rối 10 phần nguy hiểm. Bất quá hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều. Còn có hơn 400 năm. Không đụng một cái. Hơn 400 năm về sau. Hắn hội hóa thành một đống bạch cốt. Phù Mân lấy tán tu thân phận có thể tu luyện tới hóa thần kỳ cũng không dễ dàng. Bất quá vậy dừng bước ở đây. Muốn tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn. Giao diện đại chiến. Đây là Phù Mân cơ hội. Lưu tại Đông Ly giới chỉ là bị động bị đánh, còn không bằng đi Thiên Lan giới đại náo một tràng, nói không chừng có cơ hội tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Thực sự không được, lùi lại mà cầu việc khác, lấy tới một chút kỳ chân dị bảo cũng không tệ, chờ thọ nguyên còn thừa không nhiều lại đụng một cái, nhìn xem có thể hay không lén qua đến linh giới. Là, phù tiền bối. Vương Trường Sinh chờ người chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn hắn mới không ngốc đây. Bọn hắn có thể tiến về Thiên Lan giới. Cũng là bởi vì Phù Mân có thể luyện chế ra ngũ giai phù triện càn quang phá giới phù. Nói cách khác, chỉ cần đi theo Phù Mân. Bọn hắn còn có trở về cơ hội. Hết thảy 35 tên nguyên anh tu sĩ. Ngoại trừ Thanh Liên Tiên Lữ. Nhật Nguyệt Song Thánh cùng Hoàng Phú Quý vậy ở bên trong. Vương Trường Sinh đem hóa thân vậy mang tới. Tính toán ra, Vương gia là xuất động 4 vị nguyên anh tu sĩ. Nhật Nguyệt Song Thánh thọ nguyên không nhiều. Tựu thừa hơn 10 năm. Dù sao vô vọng tiến vào hóa thần kỳ. Còn không bằng phát huy sức lực còn lại. Đến Thiên Lan giới đại khai sát giới. Cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Trợ môn hạ đệ tử kết anh. Quảng cáo, Nhật Nguyệt Cung xuất động 6 vị nguyên anh tu sĩ cùng 50 vị kết đan tu sĩ. Đập vốn gốc, bọn hắn là không có ý định trở về. Hoàng Phú Quý bất quá nguyên anh sơ kỳ. Thực lực của hắn không mạnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không hiểu rõ. Hoàng Phú Quý là thế nào trà trộn vào tới. Nếu như gặp được nguy hiểm. Hoàng Phú Quý chạy so với ai khác đều nhanh. Bọn hắn là không nguyện ý cùng Hoàng Phú Quý cùng một chỗ tác chiến. Nhường Hoàng Phú Quý truyền lại tin tức hoặc là áp tải vật tư không có vấn đề. Cùng hắn kề vai chiến đấu coi như xong. Chuẩn bị xuất phát. Bởi vì là lâm thời thông đạo. Có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nói không chừng hội truyền tống đến địa phương khác nhau. Đây là thất tinh cảm ứng phù. Tại 30 vạn dặm bên trong, lão phu có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi. Thuận tiện tập hợp, Phù Mân lấy ra 35 chương ngân quang lóng lánh phù triện. Phân phái cấp Vương Trường Sinh chờ người. Ngân sắc phù triện sờ tới sờ lui có phần lạnh giá. Bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Phù tiền bối, ta nhóm có thể dựa vào thất tinh cảm ứng phù cảm ứng được vị trí của đối phương a. Vương Trường Sinh một chút do dự. Mở miệng hỏi, nếu như xảy ra bất trắc tách ra, cái khác nguyên anh tu sĩ bị bắt được, chẳng lẽ có thể mượn nhờ thất tinh cảm ứng phù tìm tới bọn hắn? Không thể, Chính có lão phu có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi. Giữa các ngươi vô pháp lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Tốt, thời gian không còn sớm. Chuẩn bị lên đường. Phù Mân phất ống tay áo một cái. Thả người bay ra sơn cốc. Vương Trường Sinh chờ người vội vàng đuổi theo. Vương Anh Kiệt chờ thêm ngàn tên kết đan tu sĩ nhao nhao cùng lên. Phù Mân đứng tại hư không bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc, Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng đảo qua Phù Mân trước người hư không. Có thể cảm ứng được một chút yếu ớt không gian ba động. Như ẩn như hiện, nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Phù Mân lật tay lấy ra một chi bạch quang lòe lòe ngọc bút. Ngọc bút bên ngoài trải rộng vô số nhỏ bé văn tự. Nhìn kỹ, là từng người tên. Thông Thiên Linh Bảo Vạn Dân Bút, muốn mở ra một cái lâm thời thông đạo, chỉ dựa vào ngũ giai phù triện càn quang phá giới phù còn chưa đủ. Giao diện chi lực cũng không có yếu như vậy, còn cần Thông Thiên Linh Bảo mới đi. Phù Mân trong tay Vạn Dân Bút lập tức sáng rõ, cán bút trên người tên toàn bộ sáng rõ, như cùng vật sống đồng dạng vạn vẹo không ngừng. Hắn cầm trong tay Vạn Dân Bút. Hướng về hư không vừa bổ, bạch quang lóe lên, một đạo bạch quang bay ra, bổ về phía hư không, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Hắn cầm trong tay Vạn Dân Bút, tại hư không vẽ lên một cái bạch quang lòe lòe đại môn. Vì vạn dân thỉnh mệnh, mở cho ta, Phù Mân hét lớn một tiếng. Trong tay Vạn Dân Bút bỗng nhiên sáng lên chói mắt bạch quang. Vô số văn tự bay ra. Những văn tự này là người tên. Lưu Húc, Trần Dương, Tôn Đông, Triệu Đại Phú, Hách Đông Lai, Kha Văn Chính. Những này người tên nhất cái mơ hồ về sau. Biến thành lần lượt từng bách tính. Từ hoàng thân quốc thích. Hạ tới người buôn bán nhỏ đều có. Những này người hai tay hướng về cửa lớn màu trắng đẩy đi. Một màn kinh người xuất hiện. Cửa lớn màu trắng từ từ mở ra. Hư không vỡ ra đến. Xuất hiện một cái hơn 10 trượng đại không động. Cuồng phong tứ ngược. Một cỗ lăng liệt cương phong quét sạch mà xuất. Phù Mân lật tay tay lấy ra bạch quang lòe lòe phù triện. Bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn. Tản mát ra một trận yêu ớt không gian ba động. Hắn đem bạch sắc phù triện hướng về không động ném đi. Bạch quang lóe lên, bạch sắc phù triện vỡ ra. Hóa thành một đạo bạch sắc vòng sáng. Duy trì thông đạo tồn tại. Kết đan tu sĩ trước đi qua. Động tác phải nhanh. Lâm thời thông đạo không hội duy trì thời gian quá dài. Phù Mân phân phó nói. Ngữ khí trầm trọng. 10 tên kết đan tu sĩ nhao nhao cho mình gia tăng phòng ngự. Bay vào trong thông đạo. Đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Trước sau có hơn 100 tên kết đan tu sĩ tiến nhập thông đạo về sau. Nguyên Anh tu sĩ lúc này mới bắt đầu tiến nhập. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Hâm cùng Vương Thu Minh 4 người bị một mảnh nhu hòa lồng ánh sáng màu xanh ở cùng một chỗ bay vào trong lỗ hồng. Quảng cáo, vừa tiến vào không động, Vương Trường Sinh bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng rít. Trước mặt thông đạo vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Vương Trường Sinh nhướng mày. Xem ra, cái này lâm thời thông đạo vô pháp duy trì quá dài thời gian. Muốn vận chuyển ngàn tên tu sĩ đi qua thiên lan giới quả thực miễn cưỡng. Càng muộn tiến nhập tựu càng nguy hiểm. Một lát sau, tiền phương hư không bỗng nhiên sáng rõ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác đầu váng mắt hoa. Đứng cũng không vững, cỗ này cảm giác hôn mê so ngồi đại hình truyền tống trận còn mãnh liệt hơn. Năm hơi qua đi, bọn hắn khôi phục thanh tỉnh. Kinh ngạc phát hiện mình ở vào nhất chỗ chim hót hoa nở sơn cốc trên không. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi. Vương Trường Sinh trước tiên buông ra thần thức, dò xét nơi đây tình huống. May mắn là, hắn đồng thời không có phát hiện lạ lẫm tu sĩ khí tức. bốn người vững vàng rơi trên mặt đất. Không trung có một đạo mấy trượng đại lỗ đen. Lần lượt có tu sĩ từ bên trong rơi xuất. Vương Anh Kiệt chờ người theo sát lấy Vương Trường Sinh. Rơi vào Vương Trường Sinh bên người. Nhật Nguyệt Song Thánh phái người tìm hiểu nơi đây tình huống. Làm được trong lòng hiểu rõ. Nửa khắc đồng hồ về sau. Đã có hơn 500 tên tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Không trung lỗ đen vặn vẹo biến hình. Tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. Bạch quang lóe lên. Phù Mân theo trong lỗ đen bay ra. Chậm rãi lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Phù Mân chau mày. Lâm thời không gian thông đạo cũng không ổn định. Có hơn 100 tên kết đan trực tiếp chết tại không gian loạn lưu bên trong. Hắn có thông thiên linh bảo hộ thân. Chạy khá nhanh. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này, lỗ đen đã khép lại. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt thả người bay tới. Trên tay bọn họ bắt lấy hai tên ngất đi trúc cơ tu sĩ. Phù tiền bối, ta nhóm dò xét qua. Nơi đây là Vô Phong Cốc, ở vào Thiên Lan giới Tây Nam Bộ. Nơi này tương đối hoang vu. Phương viên ngàn vạn dặm đều không có cái gì đại môn phái. Phương Nguyệt chi tiết nói. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.